Chẳng lẽ là ghen, nếu như An Giật ghen là thế này, thì thà rằng An Giật cả đời cũng đừng ghen. Nhìn biểu cảm An Giật, Thẩm Trác Hy biết ngay là An Giật lại sắp. Cách chương.